Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 860, sám hối. Góc truyện audio.com. Chấm, hoa biến dị của An Nhiên bám trên bức tường đá kia. Nàng ngẩng đầu nhíu mày thông qua những bông. Hoa nhìn tình huống bên trong. Đường Hy Bảo đang nằm dưới mái hiên. Học bò, đường Ti Lạc thì quét. Tuyết ở trong sân, góc sân có một cái bếp lò nhỏ. Trên bếp đang hầm một nồi cháo. Nhìn dáng vẻ này, nhật tử của đường Ti Lạc trải qua cũng khá an tường. An Nhiên ở bên ngoài sân cúi đầu do dự một chút. Sau đó ngẩng đầu thấy trên cửa đá có treo một chuỗi lục lạc làm chuông cửa. Nhìn khá thú vị, còn tràn ngập hương vị cổ phong. Nhìn qua có thể thấy đường Ti Lạc cũng là một người có cảm hứng nghệ thuật. An Nhiên kéo chiếc lục lạc ngoài cửa đá. Thanh âm thanh thúy vang lên. Đường Ti Lạc buông cây chổi xuống, mở cửa ra. Nhìn thấy An Nhiên ở bên ngoài, biểu tình nàng sửng sốt. Nàng để An Nhiên đi vào sân, tràn ngập co quắp hỏi. An Nhiên, người có việc gì à? Ân, có chút việc. An Nhiên đi vào trong sân, dẫm lên lớp tuyết mỏng, xoay một vòng, sau đó thấy dưới mái hiên, Đường Hy Bảo đang lật bò ở sàn nhà. Nàng đi tới, ngồi ở bên người Đường Hy Bảo hỏi. Đặt Tiểu Bảo ở đây, thời tiết lạnh như vậy, không có việc gì sao? Không có việc gì, chúng ta sinh ở gia đình quân nhân, khi còn nhỏ ta cũng từng như vậy. Trên mặt Đường Ti Lạc mang theo sự bất an, ngồi ở bên chân Đường Hy Bảo, nhìn An Nhiên ngồi dưới mái hiên lại hỏi. An Nhiên, ngươi tìm ta có việc gì sao? Hôm nay, căn cứ Kim Môn gửi một bức thư, muốn mang ngươi và Tiểu Bảo qua đó. Nếu Đường Ti Lạc muốn biết như vậy, An Nhiên cũng nói thẳng. Nói xong, nàng nhìn sắc mặt của Đường Ti Lạc phát hiện ra không thích hợp. Đường Ti Lạc không nói một lời mà nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt của chút tan rã, miệng hơi hơi mở ra, thật lâu sau mới phản ứng lại. Nghiêng đầu hỏi An Nhiên, vậy các ngươi quyết định giao chúng ta ra không? Ta xem ý tứ của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, ngày mai liền theo lãnh đạo của Tiểu Chu Thành. Nếu ngươi không muốn đi, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Ai cũng không miễn cưỡng được. Ngươi, ta không muốn đi. Đường Ti Lạc đứng dậy đi vài bước rồi quay người lại. Đối diện với An Nhiên, bùm một tiếng, quỳ gối trước mặt nàng, trong giọng nói hàm chứa sự nghẹn ngào. An Nhiên, ngươi cứu cứu Tiểu Bảo đi, cầu xin ngươi cứu hắn. Vô luận trước kia chúng ta có cái gì khúc mắc, đều là ta sai. Thật sự ta đã thành tâm thành ý ý thức được mình đã từng ngu xuẩn như thế nào. Ta chưa từng có đứng ở góc độ của một người mẹ tự hỏi những điều mà ngươi đã gặp gỡ. Trước kia ta luôn cho rằng ngươi dựa vào Vân Đào mới có thể vượt qua những kiếp nạn. Lúc mặt thế giáng xuống, nàng nói, thanh âm nghẹn ngào không thể ức chế được. Mấy ngày này, từ khi sinh Tiểu Bảo ra, mỗi một ngày ta đều đang sám hối với ngươi. An Nhiên, ta thực sự ý thức được tình thương của mẹ vĩ đại như thế nào. Loại tình cảm này giống như hận không thể vì đứa nhỏ của mình mà hủy diệt thiên địa. Ta bắt đầu tin tưởng ngươi dựa vào lực lượng của mình bước từng bước tới ngày hôm nay. Thật sự, ta tin. Hiện giờ ngươi nói những cái đó làm gì? Chuyện đều đã qua hơn một năm. An Nhiên cau mày, bế lên Đường Hy Bảo có chút bất an bên cạnh. Đều đã làm mẹ, còn làm trò trước mặt đứa nhỏ khóc thành như vậy, không sợ đứa nhỏ chê cười ngươi hay sao? Cách chương.